Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thực sự nhân vật chính. Liền muốn học được bật hách, vô danh, thiên địa bắt đầu, quanh người hắn lượn lờ hỗn độn khí, thôn nạp thập phương tinh khí, nhật nguyệt tinh huy ở thể nội, trong bể khổ hỗn độn châu đan dệt ra, đạo cùng, lý. Trấn áp khổ hải. Tại cơ hoàn vũ hỗn độn sắc khổ hải trên không, xảy ra một chút biến hóa kỳ dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa điểm điểm, trước như tinh thần, sau như hỗn độn, bật hơi bố hóa, xuất phát từ hư vô, mịt mờ sương mù lượn lờ, đạo đạo thần hà lập lòe, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cơ hoàn vũ cảm giác giống như là đi tới vạn vật sơ sinh thời đại. Thiên địa định hình, âm dương cùng tồn tại, hợp khí sinh vạn vật, ngày thi địa hóa, sinh trưởng cùng suy bại, phồn thịnh cùng diệt vong, không ngừng luân chuyển luân hồi. Cái gì là vĩnh hằng? Cái gì là sát na? Lúc này không phân khác biệt, cơ hoàn vũ mặc dù thân ở trong cung điện, nhưng lại cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng. Đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạnh, cơ hoàn vũ phảng phất tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Tự thân bản nguyên cùng tinh thần biến thành chi trật tự tương giao dung. Trong bể khổ giống như là đang khai thiên tích địa, dường như tại tái tạo một phương thế giới. Thời khắc này khổ hải trở nên huyễn hoặc khó hiểu, tiên khí mông lung, thần bí khó lường. Như một phương hoàn mỹ tiên giới đang diễn hóa, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã là 3 năm thời gian. Cơ gia một tòa bên trong cung điện hùng vĩ, chi lan khắp nơi, tiên ba tung bay phương, cổ dược mọc đầy dốc đá, trong sạch sương mù không tới người chỗ đầu gối, đó là tiếp cận hóa lỏng thiên địa tinh khí, trương hiển nơi này bất phàm. Cung điện chính giữa đạo đài phía trên, một đạo thon dài thân ảnh ngồi xếp bằng trên đó, sừng sững bất động, quanh thân hỗn độn khí vờn quanh, hỗn độn điện mang lấp lóe. Khi hắn ngoài thân, có chư thiên vạn tượng đang diễn hóa, âm dương nhị khí lưu truyền, địa thủy hỏa phong phun trào. Đỉnh đầu của khi hắn, là một mảnh tinh không mênh mông, ánh sao lấp lánh, trong vắt như nước, phảng phất cùng vũ trụ hư không ngưng kết. Mỗi một điểm tinh quang đều cùng trong vũ trụ tiên cổ tồn tại hàng tinh cùng nhau cấu kết. Nhờ vào đó thôn nạp nhật nguyệt tinh huy. Ở xung quanh thân hắn, lượn lờ đếm không hết hỗn độn khí, phảng phất một mảnh hỗn độn sắc hải dương. Trong đó toát ra không nói rõ được cũng không tả rõ được đại đạo khí cơ. Phảng phất dựng dục một phiến thiên địa, là thiên địa khởi nguyên. Cái này không phải chân chính dị tượng, chỉ là khổ hải tiến một bước diễn hóa, xông phá thể xác giam cầm, chân thật diễn hóa mà ra. Lúc này, cơ hoàn vũ trong bể khổ, thần lực sôi trào, khổ hải được mở mang to như chậu rửa mặt, thể nội sinh mệnh tinh khí phun trào, mệnh tuyên thần tinh thể lỏng óng ánh sáng long lanh, một đầu thô to thần kiều ngang qua thiên địa, trong bể khổ muôn hình vạn trạng, tại khổ hải ở trung tâm. Một khỏa lớn chừng quả đấm hỗn độn sắc hạt châu ở trong hắn chìm nổi. Kiểu dáng đơn giản cổ phác, lại lộ ra một loại diễn hóa đại thiên thế giới hùng vĩ khí tượng. Sau một hồi lâu, làm cho người hít thở không thông khí thế đáng sợ dần dần thu liễm. Bình tĩnh lại, cơ hoàn vũ chậm rãi từ thâm trầm đạo cảnh bên trong rời khỏi. Khẽ nâng lên tầm mắt, thần sắc tựa như cổ Phật đồng dạng bình tĩnh đạm nhiên. Chỉ là mũi chân nhẹ nhàng gõ đĩa, toàn bộ đại điện liền phảng phất đột nhiên chấn động một cái. Mà lúc này cơ hoàn vũ chậm rãi đứng dậy, phối hợp mới vừa chấn động, coi là thật có cự thần từ trong hỗn độn tỉnh lại ý cảnh. 3 năm, hiện nay ta cũng tu luyện đến luân hải cảnh giới đỉnh phong. Hoàn thành bỉ ngạn 9 lần thoát thai hoán cốt, thực hiện phá kén thành bướm vậy thuế biến. Tuy nói chậm một chút, nhưng là cũng coi như đáng giá. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cơ hoàn vũ một thân khí huyết tựa như giang hà biển cả vậy ở bên trong thể lưu động, trầm trọng tựa như thủy ngân nhấp nhô đồng dạng. Như có người ngoài ở đây này, hai mắt nhắm lại, chỉ lấy thần thức cảm ứng, liền sẽ cảm thấy trước mặt Cơ Hoàn Vũ như một cái tản ra vô tận quang nhiệt đại hỏa cầu đồng dạng. Phảng phất mặt trời rơi xuống đất, lại giống như một đoàn thời khắc phồn vinh mạnh mẽ dũng động hải triều. Bên trong ẩn chứa sinh sôi không ngừng tạo hóa vĩ lực. 3 năm này, Cơ Hoàn Vũ tu vi, mặc dù chỉ là nhảy lên tới bỉ ngạn cảnh giới đỉnh phong, nhưng là nhục thể của hắn lại chiếm được siêu phàm thăng hoa. 3 năm tu hành trên đường, Cơ Hoàn Vũ không ngừng mượn nhờ thánh nhân đạo tác, diễn hóa hỗn độn hồng lô, rèn luyện nhục thân của mình, để nó không ngừng thăng hoa. Hiện nay, Cơ Hoàn Vũ toàn thân khí huyết như biển, giơ tay nhấc chân liền có tràn trề chớ cản chi lực. Đơn thuần dựa vào nhục thân, liền có thể địch nổi hóa long cảnh giới cao thủ. Về phần tu vi, Cơ Hoàn Vũ cũng không phải rất coi trọng, cũng không sốt ruột tăng lên, bởi vì thời gian của hắn còn rất dài. Thánh thể đại thành đều có thể sống 1 vạn năm, huống chi là càng hơn một bậc hỗn độn thể. Cơ Hoàn Vũ kiếp trước mới sống bao lâu? Hắn có bó lớn thời gian đi an bài bản thân tu hành kế hoạch. Phóng nhãn tương lai, chiến lực mới là trọng yếu nhất. Chuẩn đế sau này lôi kiếp, mỗi một lần đều là lấy mạng khư bính. Lại, sinh mệnh cấm khu tồn tại, thủy chung là một cái vấn đề không cách nào tránh né. Nếu không chú trọng chiến lực đề cao, tu hành càng nhanh, liền chết càng sớm. Tại xuyên việt đến rồi cái thế giới này về sau, tại biết trường sinh có hy vọng dưới tình huống, Cơ Hoàn Vũ còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chiến lực đến một bước này, cẩn thận một chút, tại bắt đầu vẫn là lẫn vào đi xuống, là thời điểm mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Đúng vậy, bước kế tiếp kế hoạch, ở trong 3 năm này, tu luyện sau khi, Cơ Hoàn Vũ cũng suy nghĩ tỉ mỉ qua tương lai đường. Như thế nào đi được càng xa, như thế nào thành tựu hồng trần tiên, mặc dù có được vạn cổ khó gặp hỗn độn thể, trên lý luận thành đế không là vấn đề. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn trên lý luận, thành đạo trước đó, ngươi kỳ thật cũng không thể cam đoan ngươi có thể một mực hát vang tiến mạnh. Trảm đạo một cửa, thậm chí đều có đại đế kém chút ngỏm tại đây, còn có không kém hơn đại đế nhân kiệt kết thúc chán trường. Hành tàu tại vũ trụ ở giữa, ngươi không biết là có hay không sẽ tao ngộ cái gì thiên tai, cũng không biết có thể hay không bị cường giả giao chiến dư ba diệt sát. Vũ trụ rất lớn, còn rất nguy hiểm, mặc dù một đường bình an, chuẩn đế về sau còn có chí tôn chặn đường, không cách nào né tránh, không cách nào đào thoát. Đây chính là thành đạo đường, mỗi một vị cổ hoàng cùng đại đế đều là như thế tới được. Cơ Hoàn Vũ tại tu luyện sau khi, đã ở suy nghĩ những vấn đề này, tại đem kiếp trước xem qua tất cả tiểu thuyết, danh nhân thành công chuyện ký hồi tưởng hơn N khắp về sau, rốt cuộc tìm được đáp án. Những vấn đề này biện pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần trở thành cường giả, liền có đủ thực lực có thể không nhìn tất cả. Như vậy, như thế nào trở thành cường giả đâu? Rất đơn giản, bật hack, đa nguyên trong vũ trụ tất cả cường giả tuyệt đỉnh. Cái nào không ra treo? Người dùng phương pháp thông thường, cả một đời cũng đừng hòng gặp phải bọn hắn. Muốn trở thành cường giả, liền đừng nghĩ đến cái gì cố gắng, liều mạng, học tập, những cái gì cũng đó là cơ bản nhất. Thậm chí một số thời khắc không phải cần thiết. Muốn đang tu hành tiến thêm một bước, muốn thành đế, vậy sẽ phải đi đường tắt. Liền muốn bật hack, đây là trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ thiết yếu điều kiện. Là trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cơ bản tố chất, mà những bật hack đó mở đột phá chân trời cao thủ, liền có thể đổ nhào hắn tất cả đối thủ. Trở thành đại đế, trở thành cái thời đại kia nhân vật chính, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.